Hồ ca ca không phải cố ý, đều do cái con cá nóc động tác quá chậm cho nên mới phải muộn như vậy. Hồ ca ca lập tức cá nướng cho ngươi ăn, đợi hồ ca ca a hát, ôm lấy tiểu hồ đáng yêu hướng phòng nhỏ đi đến. Cá nóc đại hồ đại nhân, ngài cho nói cho tiểu nhân biết tại sao a? Đại hồ đại nhân, đại hồ, nhao nhao cái gì? Đừng dài dòng, còn không đi đốt lửa. Tiểu hồ của ta mà đói bụng coi chừng ta đem ngươi nấu đến ăn. Ánh mắt uy hiếp, cá nóc ô, được, lại uy hiếp tiểu nhân ta. Chấm, ô ô ô, nào có người bắt cá đốt lửa đâu a, GT. Không, LT, U, toàn văn hoàn, cách chương.